Chương 61, Khuynh thế phong thái. Đại tiên, ta hiện tại liền bái sư sao? Thấy Thái thượng lão quân nửa ngày không lên tiếng, Ninh Tiểu Bắc trà sắt tay, pha tờ ra một cái tin tức trôi qua. Cái gì bái sư? Ta có nói qua thu ngươi làm đồ đệ sao? Ninh Tiểu Bắc, Thái thượng lão quân không điều hắn, nói thẳng, như muốn tu tiên, đầu tiên phải tìm được một chỗ linh khí dô ý ra ho nơi. Nghe được câu này, Ninh Tiểu Bắc lập tức như xương đánh cả, khéo. Địa cầu linh khí, từ lúc 10 triệu năm trước liền khô cạn, thêm vào nhiều như vậy năm công nghiệp ô nhiễm, khí thải bài phóng, có thể có linh khí mới là lạ. Chớ hoảng sợ. Phảng phất là nhận ra được Ninh Tiểu Bắc quẻ ngoài, Thái thượng lão quân lại nói, theo ta được biết, tiên giới bên dưới, ngàn tỷ vị diện, mỗi nơi đều có tiên quan đóng giữ. Mà những này tiên quan rời đi thời gian, đều sẽ lưu lại một đạo đi về tiên giới tiên môn, dùng cho hậu nhân sử dụng. Tiên môn Ninh Tiểu Bắc cảm đạm hai mắt đột nhiên sáng ngời, vội vàng hỏi, đại tiên, cái kia địa cầu tiên môn ở nơi nào đây không biết? Thái thượng lão quân hồi phục hai chữ, lại để cho Ninh Tiểu Bắc trong lòng giấy lên hy vọng phá diệt. Niệm nó, không mang theo như thế bấy người đi. Ninh Tiểu Bắc trong lòng ám chửi một câu, địa cầu lớn như vậy, cái kia tiên môn dung mạo ra sao cũng không biết, hắn đi đâu tìm này không mò kim đáy biển sao? Vắng lặng một lúc, Thái thượng lão quân lại phát tới tin tức, tiểu hữu, tiên môn vị trí, ngươi chỉ cần dựa vào chính mình tìm kiếm, nếu có duyên, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thành công. Ninh Tiểu Bắc, tiểu hữu, ta đột nhiên nhớ tới đến còn có một chút sự tình không làm, trước tiên cáo tử. Thái thượng lão quân thấy Ninh Tiểu Bắc không phản ứng, liền như vậy chuẩn bị tránh đi. Vậy mà Ninh Tiểu Bắc cấp tốc phát lại đây một cái tin tức. Đại tiên, sơ lần gặp gỡ, ngài không cho điểm lễ ra mắt liền đi, QNZ quá không thích hợp chứ ai nha? Vừa vặn, mấy ngày trước mới vừa thông qua tiến võng, nhận thức một chu tờ tiên giới bằng hữu, chúng ta hiện tại nhưng là không có gì giấu nhau nha. Ninh Tiểu Bắc cơ lập gửi đi kiện, trong lòng một trận cười lạnh. Ha ha, ông lão, ngươi thật sự coi ta là kẻ ngu si hay sao? Không tha điểm huyết liền muốn đi, cái kia há lại là ta? Ninh Tiểu Bắc phong cách Thái thượng lão quân vừa nhìn, nhất thời râu mép đều giận đến kiều lên, hận không thể triệu một đạo thiên lôi, đánh chết tiểu vương bắt đản này. Nhưng thiên đình khoảng cách hắn cái kia nơi vùng đất bị vứt bỏ, cách không biết bao nhiêu khoảng cách, dù cho hắn pháp lực cao đến đâu, QNZ không thể làm được đến. Hít sâu mấy hơi thở, Thái thượng lão quân một phất ống tay áo. Ta miệng nó tình huống thế nào, ngươi chạy thế nào đi ra trong phòng? Ninh Tiểu Bắc sợ đến đem điện thoại di động ném xuống đất, sơ ha y muôn dạng mà nhìn trước mắt tất cả. Chỉ thấy cái kia trên màn ảnh mới, trôi nổi một lao đầu dâu bạc bóng người, tiên y liề phiêu phiêu, bạch mi tóc bạc, chính là thu nhỏ lại bản Thái thượng lão quân. Ha ha, tiểu hữu chớ trách, đây là ta mới nhất cho tiên vong thêm công năng mới, hư không chuyện ảnh. Thì ra là như vậy, dọa chết ta rồi. Ninh Tiểu Bắc vỗ ngực một cái, hắn còn tưởng rằng ông lão này muốn giết người diệt khẩu đây. Thái thượng lão quân một vuốt râu dài, cười nói, tiểu hữu, ngươi xem. Nói, hắn mở ra bàn tay, Ninh Tiểu Bắc ngưng mắt nhìn lại. Một cái hình người con rối đứng ở hắn lòng bàn tay bên trên, điêu khắc đến trông rất sống động, người mặc màu vàng chiến giáp, cầm trong tay chiến kích, nộ nổi giận lông mày, uy phong lấm lấm. Đây là cái gì? Ninh Tiểu Bắc hỏi. Thái thượng lão quân nói, vị này kim giáp thần tướng, ẩn chứa vô thượng thần uy, uy lực vô biên, chính là ta thu gom đông đảo pháp bảo bên trong rất hy hữu một. Tiểu hữu, hôm nay ta cùng ngươi hữu duyên, liền tặng cùng ngươi. Nói xong, Thái thượng lão quân không muốn địa lại liếc mắt một cái, sau đó bàn tay một phen, kim giáp thần tướng biến mất không còn tăm hơi. Cùng lúc đó, Ninh Tiểu Bắc di động trên màn ảnh bắn ra một cái tin tức. Thái thượng lão quân tặng sách ngươi một vị kim giáp thần tướng, đã tồn vào bách bảo nang, có thể lấy ra sử dụng. Ninh Tiểu Bắc ngẩn người, chợt một luồng sắc mặt vui mừng xông lên đầu, hắn lập tức chất lên nở nụ cười. Cảm ơn ngươi, đại tiên, ngươi thực sự là người tốt nha. Không, tốt tiên không cần cảm ơn ta, tiểu hữu, ngươi chỉ cần nhớ kỹ có mấy lời không được nhiều lời. Thái thượng lão quân trầm giọng nói. Nhất định, nhất định. Ninh Tiểu Bắc cười hì hì. Ừm. Được Ninh Tiểu Bắc bảo đảm, Thái thượng lão quân thỏa mãn nở nụ cười, lập tức bóng người màu trắng hóa thành một đạo lưu quang, biến mất không còn tăm hơi. Ninh Tiểu Bắc lập tức đem điện thoại di động nhặt lên đến, nhìn cái kia kim giáp thần tướng, không nhịn được kích động đến cả người run. Thái thượng lão quân ở thiên đình đứng hàng nhất phẩm tiên quan, hắn đưa pháp bảo, sao lại bình thường? Ninh Tiểu Bắc ngón tay một điểm, thấy do nó phương pháp sử dụng. Đâm thủng ngón tay, lấy huyết vì là dẫn, điểm ở thần tướng mi tâm chỗ, liền có thể triệu hoán thần tướng chi hồn, trong vòng nửa canh giờ, mặc cho điều động. Chú, kim giáp thần tướng uy lực, coi triệu hoán giả thực lực phụ định. Không tồi không tồi. Ninh Tiểu Bắc lòng tràn đầy vui mừng. Lúc này tiên giới cửu trung thiên, vô tận vân hải bên trên, Thái thượng lão quân chính chân đạp tiên hạc, một mặt gian kế nụ cười như ý hử, dù sao vẫn là quá non à, huyền thai ngóc ngách bên trong một đảo một khôi lỗi liền cho đổi rồi, ha hả vạn thú nhưỡng, mỗi bình 5 viên linh thạch, mua. Ninh Tiểu Bắc ngón tay một điểm, một bình vạn thú nhưỡng rơi vào bách bảo nang bên trong, hắn đây là đang vì sản xuất long tiên rượu làm chuẩn bị. Chỉ cần hắn có thể ủ ra loại này tiên rượu, trên địa cầu tuyệt đối có thể nhấc lên một luồng gió tanh mưa máu. Hiện tại người có tiền, theo đuổi đơn giản hai loại đồ vật, tiền tài và mỹ nữ mà muốn triệt để chinh phục mỹ nữ, chỉ dựa vào không đủ tiền. Vững vàng công phu trên giường QNZ là tất yếu ngay ở Ninh Tiểu Bắc tưởng tượng, một cái nào đó loại cỡ lớn buổi đấu giá trên, một đám phú lao như phát điên rôn nở dê như đấu giá hắn long tiên rượu thì lại một cái tin tức pha tở ra lại đây. Tiên Hiếu, vừa sư phụ tìm ngươi, có chuyện gì không? Ninh Tiểu Bắc vừa nhìn, là Ngọc Nhi. Không có chuyện gì, liền tìm ta nói chuyện đàm luận nhân sinh lý tưởng. Ô một chữ hạ xuống, di động màn hình nhưng bùng nổ ra một tia sáng trắng chưa kịp Ninh Tiểu Bắc phản ứng lại. Một tuyệt mỹ dáng người chậm rãi đi ra. Một bộ sa hoa lụa trắng, tiên sợi phiêu phiêu, khẩn đón lấy, một tấm mỹ đến khiến người ta nghẹt thở dung nhan chiếu vào Ninh Tiểu Bắc trong tầm mắt. Ở tiếp xúc được Ngọc Nhi ánh mắt một sát na kia, Ninh Tiểu Bắc ánh mắt nhất thời xuất hiện chớp mắt dại ra đây là một đôi mỹ đến không cách nào hình dung con người, phảng phất trong thiên hạ hết thảy thanh u liễm diễm bích ba, đều không hề bảo lưu ngưng tụ ở trước mắt này đôi như mộng huyễn rôn nở dê như trong con người, dù cho là trên đời cao minh nhất họa sĩ, hoa lệ nhất từ tảo cu nở dê kiên quyết không cách nào đi miêu tả cùng giải thích. Da thịt của nàng như chi như ngọc, thi đấu tuyết bắt nạt xương, trong suốt như ngọc hoa nhan dù cho ở tia sáng vi ám trong phòng vẫn long lanh trắng như tuyết, môi thơm nếu như thế gian tối mềm mại cánh hoa, tú rất tuyệt luân mũi ngọc càng phảng phất là dùng thiên hạ đẹp nhất bạch ngọc điêu khắc mà thành, cao vót da trời sinh cao quý cùng ngạo nghễ. Đẹp quá Ninh Tiểu Bắc sự ngu dại rô nở dê như điệu lẩm bẩm. Tiên Hữu, ngươi làm sao Ngọc Nhi đầu nhỏ hơi méo? Hai con đẹp đẽ hổ nhị cu nở dê là tùy theo đong đưa lên. Không có gì, chính là cảm thấy Ngọc Nhi quá xinh đẹp. Ninh Tiểu Bắc gãi gãi đầu, nét mặt già nua đột nhiên có chút đỏ. Không nghi ngờ chút nào, Ngọc Nhi tuyệt đối là mình đời này gặp, nữ nhân đẹp nhất. Bất kể là Tô Giao Giao, Diệp Vũ Ngưng vẫn là Thích Hồng Nguyệt, cũng hoặc là hỏa khắp cả toàn cầu đại minh tinh Liễu Băng Khanh, đều không thể cùng với so với. Nhưng sau đó hắn cẩn thận một đôi so với, phát hiện Tô Giao Giao chúng nhân về mặt dung mạo kỳ thực chỉ hơi kém một chút. Chủ yếu nhất, vẫn là Ngọc Nhi trên người cái kia thanh xuất ra bụi tiên nữ khí trước, mới sẽ làm cho người ta lớn như vậy chấn động. Tiên Hữu, đừng nói mò, Ngọc Nhi chỉ là cái hồ ly tinh, ở thiên đình dung mạo xuất chúng tiên nữ tỷ tỷ, nhiều chính là đây. Ngọc Nhi mặt cười ửng đỏ một mảnh, nhưng nghe đến như vậy khen, trong lòng không khỏi vẫn là vui dạo dực. Bởi vì, chưa từng có người nào khoa qua chính mình đẹp đẽ. Ninh Tiểu Bắc cố chấp địa lay động đầu, nghiêm mặt nói, không. Ngọc Nhi xác thực là ta đã thấy xinh đẹp nhất nữ hải, đây là lời nói thật. Ngọc Nhi ánh mắt khẽ run lên, rất mau đem đáy mắt dâng lên vui sướng yểm ẩn đi, cái miệng anh đào nhỏ nhắn cong lên, nói, thích, vậy ngươi là chưa từng thấy thường Nga tỷ tỷ, đây mới thực sự là Mỹ đây na nở dê sắc đẹp đứng đầu tiên giới, thiên hạ có thể nói không người không biết, không người không hiểu một bên lông mày phi phượng vũ nói, Ngọc Nhi cu nở dê là một mặt ước ao. Không ảnh nói điêu Ninh Tiểu Bắc theo bản năng mà liền nói, cái gì? Ngọc Nhi mở to đôi mắt to xinh đẹp hỏi, hiển nhiên không hiểu Ninh Tiểu Bắc thoại ý tứ. Không có gì. Ninh Tiểu Bắc vội ho một tiếng, lấy hiểm lúng túng. Ngọc Nhi đột nhiên bĩu môi một cái, lộ làm ra một bộ buồn bực ngán ngẩm dáng vẻ. Tiên Hữu, cả ngày ở Vân La Điện đợi, thật nhàm chán à, ngươi cho ta kể chuyện xưa chứ kể chuyện xưa được rồi. Ninh Tiểu Bắc vừa nói, một bên ở trong lòng ghi nhớ Vân La Điện ba chữ này. Háng giọng một cái, Ninh Tiểu Bắc mở miệng. Từ trước, có cái tiểu cô nương cực kỳ đẹp đẽ, ai thấy đều sẽ lập tức thích Na Nở Dê. Có một hồi, tiểu cô nương sinh nhật, bà nội đưa cho Na Nở Dê đỉnh đầu nhung thiên nga làm tiểu hồng mạo, Na Nở Dê đội ở trên đầu đặc biệt thích hợp. Từ đây, mọi người liền gọi nàng tiểu hồng mạo cầu vượt 10 đồng cuối chương.